đời sống quý vị. Nhiều người coi phước là mục đích của đời sống, nhưng phước là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho, chứ không thể trở thành mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân. Duy Chúa Giêsu là niềm vui, niềm hy vọng của tôi. Đức Chúa Trời luôn sử dụng những con người như vậy. Hoàn cảnh mà mỗi người đối diện thì khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời có chương trình rõ ràng cho từng người, bất kể hoàn cảnh của họ ra sao. Đức Chúa Trời để ý tới những người nhận biết chắc chắn điều này trong đời sống, và chắc chắn Ngài sẽ sử dụng họ đúng thời điểm của Ngài. Một trong những cách Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta cho thời điểm của Ngài là sự huấn luyện thông qua khổ nạn. Khi gặp khổ nạn, tôi phủ phục trước mặt Ngài và tôi lắng nghe tiếng phán của Ngài. Tôi khắc ghi không biết bao nhiêu lần Thi Thiên chương 57, đoạn 1, đoạn 2. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Cho đến chừng tai họa đã qua, tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Quý vị được Chúa rèn thử trong cuộc đời ư? Đừng khước từ, ngược lại, hãy quỳ gối trước Đức Chúa Trời chí cao và hãy an nghỉ dưới bóng cánh của Ngài cho đến khi cơn khổ nạn đó trôi qua. Bởi vì nếu đám mây khổ nạn được cất đi, cuộc đời quý vị nhất định sẽ được tái sinh một cách tươi mới. Tại sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với những trại viên trong nhà tù? Tại sao tôi lại có thể tận hiến vì họ? Bởi vì khi nhìn họ, tôi đồng cảm như thể đang nhìn chính bản thân mình vậy. Họ cũng có một gia đình bất hạnh như tôi, có một quá khứ bị ruồng bỏ trong thế gian này như tôi. Họ đã sống theo thế gian và phạm tội để thỏa hiệp với thế gian. Lòng họ đầy sự phẫn nộ, oán hận thế gian vì bị chà đạp, xa lánh. Họ đói khát tình yêu thương nên dễ dàng tin tưởng con người và cuối cùng bị lợi dụng. Tưởng rằng không đổ mồ hôi cũng có thể kiếm tiền nên một cách vô thức họ sa vào vũng lầy của trần gian và cuối cùng phải bước vào chốn ngục tù. Trong nhà ngục lạnh lẽo, họ càng nghiến răng phẫn nộ. Xiềng xích của sự chết đang trói buộc họ lại càng siết chặt hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, họ đã gặp tôi. Trong lòng tôi và họ có một mẫu số chung nên tôi cảm thương họ. Con đường nằm ở đây, con đường cứu rỗi trong lòng tôi hướng về Chúa. Phúc âm đã trở nên năng quyền, đụng chạm tâm linh của họ. Cuộc đời đầy nước mắt của tôi đánh mạnh vào tấm lòng của họ. Cuối cùng họ đã ăn năn và trở về với Chúa. Park Sune 19 tuổi là một thông điệp hy vọng đối với họ. Cuộc sống tôi lúc đó là một niềm hy vọng mới trong mắt họ. Có thể ban đầu tôi đã ra đời mang theo một nỗi bất hạnh. 10 tuổi bị bỏ rơi, cuộc đời không lối thoát, cuộc đời đáng thương không nơi nương tựa. Trong mắt tôi, có thể cuộc đời của tôi chỉ thấy tuyệt vọng, nhưng Chúa đã đoái đến tôi. Chúa đã nhìn thấy tôi khi quỳ gối trong nhà thờ và khóc vì đói, khóc vì nhớ mẹ. Con ơi, đừng khóc, ta luôn ở bên con. Con người phủ nhận Đức Chúa Trời vì cho rằng không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời. Nhưng liệu có phải chúng ta không nhìn thấy Chúa bằng mắt có nghĩa là không có Đức Chúa Trời? Không, ngược lại, khi họ không cảm nhận được Ngài, lại chính là lúc Ngài ở gần họ hơn. Những tháng ngày tôi khóc suốt đêm bên bờ biển Kudongpo, Đức Chúa Trời của tôi đã kêu gọi tôi qua tiếng chuông nhà thờ. Tại nơi đó, có tình yêu thương ấm áp của cô giáo trường Chúa Nhật, một người giống như mẹ vậy. Cô giáo ấy đã ôm chặt tôi vào lòng và cầu nguyện cho tôi trong nước mắt. Cô chính là vị thiên sứ đầu tiên mà Chúa sai đến với tôi. Trong nhà thờ có vòng tay ấm áp của Chúa để tôi dựa nương. Đa số người ta tìm hy vọng ở trong thế gian, nhưng tình yêu thương mà Chúa ban cho chúng ta là niềm hy vọng duy nhất. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên ánh sáng và cũng sáng tạo nên bóng tối cho cuộc đời của chúng ta. Ấy, chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va là mọi sự đó. Ê-sai đoạn 45 câu 7. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, đôi khi đặt chúng ta nên nơi cao, phước hạnh và tôn quý. Nhưng đôi khi, Ngài cũng đặt chúng ta ở chỗ thấp hèn. Chúa Giê-xu là tia hy vọng duy nhất mà họ và tôi có thể nắm chắc. Ngài là con đường duy nhất khi bóng tối bủa vây tôi bốn bề. trải nghiệm Đức Chúa Trời trong cuộc đời là tài sản quý giá, không gì có thể ví sánh. Nếu chúng ta nếm trải được quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời và cảm nhận sâu sắc Đức Chúa Trời hằng sống, thì không còn phước hạnh nào lớn hơn. Tôi ước mong những người đang phải sống trong những ngày đen tối vì đánh mất ánh sáng hy vọng sẽ vượt qua được quá khứ để đứng lên. Tôi tha thiết nguyện cầu quý vị sẽ được tái sinh và biến đổi thành con người được Đức Chúa Trời ban phước. Chương 4. Giọt nước mắt của Chúa. Tình yêu thương của cô bé miền Sơn Cước dành cho Chúa. Lạy Chúa yêu thương của con, dù trong thung lũng sâu hay ngoài đồng vắng, Chúa ở cùng con thì con không sợ hãi chi. Dù dâng tất cả những gì đang có cho Ngài, con cũng không tiếc nuối. Con yêu duy Ngài thôi, con phải làm gì để Chúa vui lòng nhất? Tôi vô cùng xấu hổ vì trong hoàn cảnh khó khăn chẳng có gì để dâng cho Chúa, nên tôi phủ phục trước mặt Chúa mà cầu nguyện trong nước mắt. Tình yêu của tôi dành cho Chúa thì thật tha thiết, nhưng tôi quá nghèo khó để có thể thực hành tình yêu ấy. Sống vì Chúa chính là con đường phước hạnh nhất trong cuộc đời con. Xin Chúa hãy phán, con có thể làm điều gì để đẹp lòng Ngài? Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng tôi rất nghèo, nhưng muốn được dâng cho Chúa một điều gì đó mỗi ngày. Khi tôi cầu nguyện trong nước mắt, sự cảm động tràn ngập lòng tôi và tôi nghe được tiếng phán của Chúa. Hỡi con gái ta, điều ta muốn nơi con là những lời nguyện cầu trong nước mắt. Chúa phán với tôi rằng điều mà Ngài muốn ở tôi không phải là vật chất, nhưng là những lời cầu nguyện trong nước mắt hướng về duy Ngài. Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện trong nước mắt với trọn tình yêu thương tha thiết dành cho Chúa. Tôi sinh hoạt tại một hội thánh mới mở ngoài thị trấn. Người ta dâng hiến 1/10 mỗi tháng một lần. Còn tôi thì chưa bao giờ được lĩnh lương, nên tôi thật ghen tị với họ. Lạy Chúa, bao giờ con mới có thể dâng hiến cho Chúa một số tiền rẻ cục như họ ạ? Xin Chúa hãy giúp đỡ con. Xin Chúa hãy chúc phước lớn cho con, để con có thể dâng hiến 1/10 cho Ngài thật nhiều. Không biết từ lúc nào, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng là sẽ dâng hiến cho Chúa nhiều nhất, nhiều hơn tất cả những người khác. Nên cứ mỗi Chúa Nhật, tôi dâng hiến cảm tạ 2-3 ngàn won và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù vậy, mình vẫn muốn dâng lên Chúa một điều gì đó. Mình muốn dâng cho Chúa bất cứ điều gì. Sự cảm động tràn ngập lòng tôi như vậy, nhưng tôi chẳng có gì để dâng cho Ngài. Khi cảm động, người ta có được sức mạnh để có thể thực hành điều đó. Nhưng tôi thì chỉ sung mãn sự cảm động mà thôi. Tôi thừa lòng sốt sắng nhưng thiếu thốn vật chất. Tôi yêu mến Chúa hơn bất cứ ai, nhưng tôi chưa tìm được cách bày tỏ tình yêu thương ấy. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện tha thiết với Chúa. Lạy Chúa, tại sao Ngài tạo dựng nên con thành một kẻ nghèo đến nỗi không sở hữu gì như thế này? Nhưng chợt tôi nhận ra, đừng oán thán rằng mình không có gì, mà hãy hầu việc Chúa bằng tấm lòng cảm tạ về những điều mình đang có. Nước mắt tôi tuôn trào. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, dù không có tiền, tôi vẫn là người giàu có. Tôi đi khắp đồng ruộng và rừng núi để hái rau rừng, rau mã đề, thuốc nam. Tôi chỉ không có tiền, ngoại trừ điều đó, tôi có đầy đủ mọi thứ. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, con có rất nhiều thứ. Dù con có điều gì, nếu Chúa vui lòng, con sẽ không xấu hổ, nhưng sẽ hầu việc Ngài. Bởi vì điều Chúa muốn không phải là tiền bạc, nhưng là tấm lòng và tình yêu của con. Thực ra, những thứ mà tôi có như rau rừng, mã đề, dương xỉ là những nông sản mà người nông dân phải đổ mồ hôi mới thu hoạch được. Người ta nghĩ rằng chỉ cần lên núi là hái được các loại rau rừng và thuốc nam đó. Nhưng thực ra muốn hái được nhiều thì cần có bí quyết và kinh nghiệm. Lần đầu tiên đi theo mẹ hái rau rừng, tôi hái nhiều cỏ dại hơn là các loại rau có thể ăn được. Phải mất đến mấy năm tôi mới biết phân biệt được các loại rau có thể ăn được và các loại cỏ dại không ăn được. Rau rừng là tình yêu lớn nhất mà một cô bé miền Sơn Cước như tôi có thể dâng lên Chúa. Khi treo những bó rau chất chứa tình cảm của tôi trước nhà mục sư, trên đường quay về nhà, nước mắt tôi lại tuôn rơi trong lòng. Những giọt nước mắt luôn đọng lại trong lòng tôi như vậy. Chúa hiểu lòng con đúng không ạ? Chúa biết tình yêu thương của con hướng về Ngài đúng không ạ? Con muốn dâng cho Ngài những điều tốt hơn, quý hơn, là Chúa. Chúa tiếp trợ cho tôi 98%. Một ngày nọ, khi lên rừng để hái rau, ngày hôm đó rất nhiều hoa rừng nở rất đẹp. Nhìn những bông hoa ấy, tôi chợt nghĩ, tất cả những bông hoa trên thế gian này đều thuộc về Chúa. Mình muốn dâng cho Chúa những đóa hoa ấy. Từ đó, mỗi khi lên núi, cứ nhìn thấy hoa là tôi lại hái hết về. Tôi bảo quản chúng ở nơi râm mát và thông thoáng, không quên tưới nước để chúng không khô héo. Và cứ đến thứ bảy hàng tuần, tôi lại mang chúng đến cắm trong nhà thờ. Hồi đó, không có các bình hay giỏ cắm hoa, cũng không có bọt xốp như bây giờ, nên cắm hoa không dễ dàng chút nào. Tôi chỉ cắm hoa vào các hộp đựng tương ớt mà thôi. Dĩ nhiên, tôi cũng chưa bao giờ được học cắm hoa, nhưng với lòng cầu nguyện tha thiết, tôi hết lòng cắm từng bông, từng bông. Chúa biết con yêu Ngài chừng nào đúng không ạ? Tôi cảm thấy thật đau xót khi lòng yêu mến Chúa của tôi chỉ được bày tỏ một cách nghèo nàn như vậy, nên khi cắm hoa, tôi khóc rất nhiều. Trong nước mắt, tôi đã dâng lên Chúa trọn tấm lòng quý giá nhất của tôi bằng những bông hoa không tốn tiền mua. Dù làm việc gì, một khi đã bắt đầu, tôi hết lòng chăm chỉ trong công việc đó. Cắm hoa cũng vậy. Nhưng nhiều lúc chỉ có lòng sốt sắng thì chưa đủ. Đến tháng 12, dù đi khắp núi đồi cũng không tìm được bông hoa nào. Không được rồi, chắc mình phải hái hoa cỏ lau thôi. Từ nhà đến nhà thờ, dù chạy nhanh cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Trên đường đi nhà thờ, dù cẩn thận thế nào đi nữa, phần trên của hoa cỏ lau giống như bông vải cũng bay tung tóe, chỉ còn cái thân trơ trọi. Thế là tốn công vô ích. Tôi rất cảm động khi vừa cắm hoa vừa cầu nguyện với Chúa. Nhưng vào mùa đông, tôi không thể dâng lên Chúa những bông hoa đẹp, nên tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hái quả tầm xuân và các đồ trang trí không tên để dâng lên Chúa cùng niềm hy vọng của tôi. Cứ như vậy, lời cầu nguyện của tôi được dâng lên cùng những giọt nước mắt trong tim và lòng sốt sắng của tôi dâng trào một cách nóng bỏng đến nỗi làm tan chảy mọi nỗi muộn phiền của mùa đông. Hàng đêm, tôi vừa ngắm những ngôi sao xanh xanh lấp lánh trên bầu trời, vừa hát. Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên những vì sao đó. Chúa cũng đã tạo nên những ánh mắt long lanh như ánh sao mai. Chúa đã tạo nên dải ngân hà lấp lánh, như thể dệt một con đường mới giữa bầu trời. Trăng rằm tròn kỳ diệu, nơi những chú thỏ giã gạo cũng là kiệt tác của Chúa. Con muốn cảm nhận được Ngài khi con ngước nhìn bầu trời. Quang cảnh đẹp đẽ, được vẽ như thể được dệt trên bầu trời hàng đêm cũng là món quà Chúa ban cho con. Trong lòng tôi luôn có những bài ca dành cho Chúa. Dù tôi mong đợi điều gì, Chúa cũng luôn hiện diện trong sự mong đợi đó. Trong đêm cuối năm tối tăm, Chúa đã ban cho tôi bài thơ của David. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa là sự sống, là tất cả, là bài ca, là bài thơ của tôi. Chúa là nước mắt, là niềm hy vọng, là ước vọng của tôi. Dù trong đêm tối, dù trong nỗi tuyệt vọng, tôi vẫn hạnh phúc vì tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Mỗi ngày, tôi đi làm thuê đủ các thứ việc, cấy lúa, trồng ớt, trồng cây thuốc lá. Người trong làng thi nhau nhờ tôi đến làm giúp, bởi vì tôi luôn cố gắng hết sức làm tốt công việc được giao. Khi làm thuê, tôi đã không tiếc công sức của mình. Tôi không làm qua loa đại khái, tôi làm việc hết lòng từ đầu đến cuối. Thực ra từ nhỏ, thói quen như vậy đã ngấm vào người tôi. Bất kể người khác làm việc như thế nào, tôi luôn làm tốt công việc được giao. Thực ra, những người làm công nhật để kiếm sống, nếu hôm nay làm xong công việc ở nhà này mệt mỏi, thì ngày hôm sau khó có thể làm việc ở nhà khác, nên họ chỉ làm vừa phải. Nhưng tôi thì chưa bao giờ nghĩ như vậy. Luôn luôn nghĩ, hôm nay nhà này là nhà cuối cùng, và gắng sức làm. Công việc của nhà thờ cũng vậy. Dù cầu nguyện hay phục vụ, có thể tôi thiếu năng lực, chứ nhiệt tình thì tôi luôn tự tin. Dù hoàn cảnh ra sao, tôi cũng luôn sống hết mình. Tôi luôn tin rằng cố gắng hết mình là điều tốt nhất. Và tôi có một lý do để làm việc chăm chỉ hơn người khác. Sau khi làm việc chăm chỉ đến nỗi chủ nhà phải cảm động, khi ra về, Tôi thận trọng xin họ. Cháu có thể xin một ít hoa ở ngoài vườn được không ạ? Chủ nhà ngạc nhiên hỏi. Trời tối mịt như vậy, cô có hái được không? Dạ, chỉ cần bác cho phép thôi ạ. Đó là những đóa hoa tôi dâng lên cho Chúa, nên dù trời có tối đến đâu đi nữa, lòng tôi cũng không chịu khuất phục. Nhắm mắt tôi cũng thấy, dù trời tối tôi cũng thấy. Vì yêu mến Chúa, nên đối với tôi, trời tối cũng không thành vấn đề. Đa số các chủ nhà đều vui vẻ cho tôi hái hoa. Tại sao lại không được? Cô làm việc chăm chỉ cho nhà tôi, chẳng lẽ tôi không cho cô được vài bông hoa? Cứ đến nhà nào làm việc, tôi lại xin hoa nhà đó, nên mọi người trong làng đều hỏi tôi. Những bông hoa ấy cô mang đi đâu mà nhiều thế? Tôi muốn cắm hoa thật đẹp trong đền thờ của Chúa, nhưng tôi không có tiền. Vì vậy, bất cứ đi đâu, mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy hoa. Một số người nào đó đi đâu cũng chỉ nhìn thấy tiền, nhưng tôi thì đi đâu cũng chỉ nhìn thấy hoa, nên thế giới này thật xinh đẹp biết bao. Khi kết thúc công việc nhọc nhằn của một ngày và trở về nhà, tôi lại ngồi vào bàn và chép kinh thánh chăm chỉ. Với lòng cầu nguyện, tôi viết từng chữ, và lòng tôi được lấp đầy bằng lời Chúa. Lạy Chúa, lòng con yêu mến Ngài, Ngài biết con yêu Ngài dường nào. Dù công việc vất vả, nhưng chỉ cần Ngài ở bên cạnh con là đủ rồi. Chỉ cần như vậy là con hạnh phúc rồi. Lúc cắm hoa tôi cũng khóc, lúc cầu nguyện tôi cũng khóc. Đặc biệt khi viết lời của Chúa, tôi cũng khóc vì biết ơn Chúa. Điều tôi dâng cho Chúa không phải là tiền bạc, cũng không phải là tri thức. Có thể đó chỉ là những thứ vô cùng tầm thường. Tôi nghèo đến nỗi không thể dâng hiến 1/10, nhưng tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ mình có thể làm được để dâng lên Chúa. Và tôi bắt đầu dâng rau rừng và cắm hoa. Mỗi ngày tôi đều quỳ gối trước bàn thờ để bày tỏ lòng yêu mến Chúa của tôi. Thì dù đường núi xa xôi và hiểm trở, tôi cũng không quản ngại. Tôi đã đến đền thờ của Chúa để dâng lời cầu nguyện trong nước mắt. Với một lòng cầu nguyện Chúa, dù thân này phải tan vỡ, tôi cũng không quản ngại đường xa ra tận thị trấn. Nếu là công việc Chúa, dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết tận hiến. Cuộc đời mình sẽ là cuộc đời không bị hoen dỉ hoặc bị bao mòn trước mặt Chúa. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng thời điểm đó, Đức Chúa Trời đã thử rèn đức tin của tôi. Ngài đã để ý xem tôi vượt qua khổ nạn bằng đức tin như thế nào. Đức Chúa Trời đã vui nhận tôi và ban phước lại cho tôi đến nỗi tràn ngập không thể đong đếm được. Đức Chúa Trời thử chúng ta trước khi sử dụng chúng ta cho Ngài. Đức Chúa Trời thử chúng ta trước khi ban phước cho chúng ta. Đôi khi, Ngài cho phép chúng ta đối diện với sự nghèo khổ, tuyệt vọng, tưởng chừng không lối thoát. Ngài cũng ném chúng ta xuống vực thẳm của cuộc đời, mà tại nơi đó chúng ta không thể lê lết dù chỉ một bước chân. Và lúc đó, Ngài nhìn xem chúng ta kêu cầu Ngài khẩn thiết đến mức nào. Đức Chúa Trời thử lòng xác quyết của chúng ta như vậy. Sau khi đặt đức tin của chúng ta lên bàn cân thông qua nhiều sự kiện trong hành trình của cuộc đời, Chúa ban phước tùy theo lượng đức tin của mỗi người. Người ta nói rằng cuộc đời họ chỉ thiếu 2%, nhưng tôi thì thiếu đến 98%. Mặc dù vậy, Chúa cũng tiếp trợ 98% thiếu ấy từng chút một và hướng dẫn tôi qua những phép lạ để có tôi ngày hôm nay. Hiện tại, có phải quý vị đang ở đáy sâu nhất của cuộc đời? Vậy thì đây chính là thời điểm quý vị gặp Chúa một cách sâu đậm nhất. Khi càng nghèo, quý vị càng vui mừng dâng điều mình có cho Chúa và tập trung vào duy Ngài. Đó chính là những giây phút hạnh phúc nhất của quý vị. Đối với tôi, sự thử rèn về sự nghèo khó là nền tảng để kinh nghiệm sự ban ơn của Chúa. Đối với tôi, khổ nạn chính là cách tôi được rèn luyện để trở nên người mạnh mẽ hơn cho Chúa. Một trong những cách Chúa yêu tôi, ấy là rèn thử tôi không ngừng bằng cách cho phép khổ nạn xảy ra trên đời sống tôi. Dù phải sống từng ngày khó nhọc, nhưng tôi vẫn luôn cảm tạ Chúa trong nước mắt vì cảm nhận được rằng Ngài luôn đồng hành với tôi. Hằng đêm, tôi vừa ngắm sao trời, vừa cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa. Hoàn cảnh của tôi, người khác cho là vực thẳm, nhưng cả điều đó cũng không thể cướp mất hạnh phúc của tôi. Lạy Chúa, con hạnh phúc mỗi ngày. Tất cả những kinh nghiệm của đời sống tôi không có cái nào bị bỏ đi. bê tên tại trong sông. Đối với Gia-cốp, thời gian ở bê tên là thời kỳ đen tối nhất, nhưng đồng thời rõ ràng đó cũng là thời điểm Chúa ban cho ông lời hứa. Gia-cốp đã quỳ gối trước mặt Chúa mà cầu nguyện, và bởi lời cầu nguyện lúc đó, ông đã sống trong sự ban phước của Chúa trọn đời mình. Tôi tin rằng lý do mà Gia-cốp được sống trong sự ban phước của Chúa là bởi những lời cầu nguyện trong nước mắt của ông tại Bê-tên. Lúc đó, tôi không hề nhận biết rằng những giọt nước mắt của tôi đổ ra tại trong sông khi đó lại trở thành báu vật đối với tôi ngày hôm nay. Khi cho bò ăn cỏ trên đồng, khi lên núi hoặc ra đồng, bao giờ tôi cũng mang theo quang gánh và liềm, và tay tôi bao giờ cũng cầm một quyển sách. Khi tôi cắt đầy thúng cỏ cho bò và ngồi trên cánh đồng xanh, tôi đọc từng trang sách một cách chăm chú. Bầu trời xanh trong veo, thiên nhiên xanh và cả những chú chim cũng hòa lòng với tôi trong câu hát. Trong sông là bê tên của cuộc đời tôi. Đức Chúa Trời đã rèn luyện tôi tại bê tên của trong sông, nơi giống như một vùng đất hoang vu. Đức Chúa Trời đã tôi luyện tôi tại một ngôi làng miền núi bị bỏ rơi, được bao bọc bởi những dãy núi tứ bề như bức bình phong. Khi đi làm thuê cho tất cả các gia đình trong làng, tôi đều mượn về một hai quyển sách. Tôi đánh vật với những cuốn sách đó suốt đêm và ghi chép những nội dung quan trọng ra một quyển vở. Cứ thế, tôi đọc hết từng cuốn. Thông qua những cuốn sách, tôi được biết và gặp gỡ thế giới mà trước đây tôi chưa từng được kinh nghiệm. Tôi đọc rất nhiều sách về các vĩ nhân, các văn hào, các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới. Tôi cũng sắp xếp các sách lịch sử theo trình tự thời gian và thức suốt đêm để ghi chép tên các nhân vật lịch sử ra vở. Tôi đói học và khao khát tình yêu thương của Chúa, nên những dấu chân cuộc đời của tôi tại Bê-tên là vốn sống quý báu của tôi ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng mình phải bước đi cô đơn trên đường đời, nhưng khi nhìn lại những bước chân trong những ngày tháng qua, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã luôn đi trước tôi một bước để mở đường cho tôi trong mọi nơi tôi bước đi. Khi tôi làm việc thì chỉ có tôi làm việc, nhưng khi tôi cầu nguyện, Đức Chúa Trời làm việc. Nếu tôi làm việc thì dù làm chăm chỉ đến đâu đi nữa, giá trị công việc của tôi mỗi ngày cùng lắm chỉ đáng giá vài xu. Nhưng lời cầu nguyện thì tạo nên những việc kỳ diệu di chuyển cả bầu trời. Lời cầu nguyện mà tôi dâng lên trong nước mắt và đầu gối đã khiến Đức Chúa Trời ban phước lớn vượt quá sự tưởng tượng của tôi và không thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc. Đức Chúa Trời làm những việc lạ lùng thông qua những con người cầu nguyện. Đức Chúa Trời ra ân trên những người cầu nguyện bằng cách sai người phù hợp đến với họ đúng thời điểm. Đối tượng cầu nguyện của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng để lời cầu nguyện đó đơm hoa kết trái, Ngài thường sử dụng con người. Bởi đó, không có phước hạnh nào lớn hơn những cuộc gặp gỡ. Không có điều nào quan trọng hơn những cuộc gặp gỡ với những người đáng gặp. Ngược lại, không có bất hạnh nào lớn hơn gặp những người không nên gặp. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho gặp những người cần thiết trong cuộc đời. Tất cả các cuộc gặp gỡ đều nằm trong chương trình của Chúa, chứ không phải kế hoạch của con người. Chúa đã sắm sẵn những việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được từ rất lâu, và Ngài thực hiện từng kế hoạch một. Chắc chắn, ơn phước đến từ Chúa. Người thuộc về Chúa luôn được ban phước. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng ban phước và con người sống để hưởng phước là hai điều khác nhau. Chúng ta không được quên rằng sự phước là một món quà Chúa ban cho, dù chúng ta không tìm kiếm. Bởi đó, mục đích sống của cơ đốc nhân không phải là phước, nhưng là ân huệ. Nếu xét kỹ, ân huệ nghĩa là phước hạnh tột bậc. Phải được ân huệ, con người chúng ta mới muốn tận hiến cho Chúa. Phải nhận lãnh được ân huệ, chúng ta mới có thể cầu nguyện. Phải cầu nguyện thì nước trời mới mở ra. Phải cầu nguyện thì nan đề trong đời sống mới được giải quyết. Những nan đề xảy ra trong đời sống của chúng ta dù nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta cũng có một cách giải quyết duy nhất, đó là sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cầu nguyện giống như chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi nan đề của đời sống. Nhưng biết bao nhiêu người vẫn sống một cuộc đời ngu dại và khốn khổ vì không nắm lấy chân lý này. Biết bao nhiêu cơ đốc nhân không nhận ra rằng phải cầu nguyện mới hưởng được phước. Nhưng giữa nhận thức và thực hành có một khoảng cách vô cùng xa, xa như trời và đất. Chúng ta hãy để Đức Chúa Trời làm việc bằng lời cầu nguyện nhỏ bé của mình. Chúng ta phải nhận thức rằng lời cầu nguyện đánh thức bình minh của mình có sức mạnh vĩ đại đánh thức cuộc đời mình. Lời cầu nguyện thì dài, nhưng sự đáp lời thì ngắn. Sự khổ nạn thì dài, nhưng phép lạ xảy ra trong tích tắc. Trong Kinh Thánh có một bài hát như sau: Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống. Ngài đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên. Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Samuel nhất đoạn 2 câu 6-7. Đức Chúa Trời đã nâng vực cuộc đời thấp hèn của tôi và tôn quý tôi. Ngài nâng đỡ kẻ yếu và nắm chắc sử dụng bằng đôi tay mạnh mẽ. Đức Chúa Trời chữa lành kẻ bệnh tật và thi hành phép lạ. Ngài cứu sống kẻ chết và bày tỏ quyền năng của lời Ngài. Tất cả mọi việc này đều là những công việc hết sức bình thường đối với Chúa, nhưng là những phép lạ lớn lao đối với chúng ta. Nguyện chúng ta kinh nghiệm được những phép lạ này trong đời sống mỗi ngày. Vay một sâu cá ngừ. Hội thánh nhỏ bé ở miền quê của tôi tổ chức chương trình bùi linh. Giống như mọi lần, tôi cầu nguyện trung tín và quyết định không để mất chỗ ngồi phía trước. Kẻ nghèo hèn này phải làm gì để được chúc phước trong chương trình bùi linh lần này đây, thưa Chúa? Xin hãy giúp đỡ con. Nhưng bỗng Chúa phán với tôi: đừng nhận lãnh ân huệ một cách như không. Ngài phán rằng: đừng đến để xem thôi. Và tôi được cảm động để mời mục sư diễn giả dùng bữa. Dĩ nhiên tôi không có đủ tiền để chiêu đãi mục sư tại nhà hàng, nhưng tôi tha thiết muốn mời mục sư dùng bữa bất kể tình cảnh của tôi ra sao. Tôi đã quỳ gối cầu nguyện một cách khẩn thiết: lạy Chúa Cha, con không thể mời mục sư dùng bữa trong hoàn cảnh gia đình con, nhưng lòng con có một ước nguyện, đó là mời mục sư diễn giả của chương trình bùi linh dùng cơm. Xin Chúa hãy giúp con. Đức Chúa Trời là đấng khiến ước nguyện của con thành hiện thực. Con muốn được mời mục sư dùng bữa và được mục sư cầu nguyện chúc phước. Sau khi cầu nguyện, tôi thưa chuyện với mục sư quản nhiệm. Rồi bất ngờ, mục sư từ chối và bảo rằng đã có người mời trước rồi. Dĩ nhiên tôi đoán trước được như vậy. Nhưng tôi tha thiết nói đến cùng rằng tôi rất muốn mời mục sư đến nhà dùng bữa. Tôi biết mục sư cũng không dễ dàng đồng ý. Khoảng cách từ nhà tôi đến nhà thờ đúng là xa, nhưng đó là vấn đề sau. Vấn đề lớn hơn ấy là mục sư rất khó xử vì biết tình cảnh gia đình tôi. Vì thế, làm sao mục sư có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của tôi? Nhưng với lòng sốt sắng trong đức tin, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi đứng hơn một tiếng đồng hồ ở cổng nhà thờ đợi mục sư diễn giả đến, năn nỉ và cuối cùng được mục sư đồng ý. Trên đường chạy về nhà, bàn chân tôi nhẹ bỗng. Vèo một cái, tôi đã về đến nhà. Mẹ ơi, mẹ ơi! Có việc gì mà con chạy vội chạy vàng như sắp đứt hơi thế hả? Gương mặt mẹ tỏ vẻ lo lắng vì tưởng có chuyện gì. Mẹ ơi, tối nay mục sư hội thánh mình với mục sư diễn giả đến dùng bữa nhà mình. Con nói sao? Nhà mình thậm chí không có một con cá cơm, làm sao dám thiết đãi khách quý? Nói vậy nhưng mẹ nở một nụ cười rất tươi. Mẹ chạy ra xóm lớn vay đồ ăn, còn tôi thì lấy ghe chổi bằng rơm quét nhà sạch sẽ. Trong lòng tôi rất vui, miệng thì hát ngợi khen Chúa. Rõ ràng mẹ và tôi có đồng một tâm tình. Một lúc sau mẹ trở về, gương mặt tươi cười. Chúa đã sắm sẵn đúng lúc cho chúng ta. Mẹ đã vay được một sâu cá ngừ và hai quả trứng gà. Một tay mẹ cầm một sâu cá ngừ bộ bằng rơm, tay kia cầm hai quả trứng gà. Mẹ trở về với nụ cười rất tươi. Lúc ấy, mẹ đi đôi giày cao su, mặc cái quần rộng thùng thình và cái áo len. Hình ảnh ấy là một bức tranh kỷ niệm quý giá mà tôi không thể nào quên được. Gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ nở một nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Sune này, phải mau chuẩn bị bữa tối đi chứ con. Các loại rau rừng tôi hái về được mẹ làm chế biến thành những món ăn ngon. Trứng hấp trông cũng rất ngon. Bàn ăn thì đầy những món ăn từ rau rừng không phun thuốc trừ sâu. Nhưng nhân vật chính nổi bật giữa mâm cơm là cá ngừ nướng. Trời tối dần mà mục sư vẫn chưa đến. Đợi hơn một tiếng đồng hồ mà mục sư vẫn chưa đến. Mẹ bắt đầu lo lắng. chắc mục sư không đến rồi. Làm sao bây giờ? Ngày mai phải đi chợ mua trả người ta rồi. Con nghĩ thử xem, nếu là con có đi đường xa như thế đến đây để ăn một bát cơm không? Ngay lúc mẹ đang nói, mục sư quản nhiệm và mục sư diễn giả đã vượt qua quả đồi và đi một đoạn đường dài để đến nhà tôi. Họ vượt qua những quả đồi mà họ nghĩ rằng làm sao mà có người ở đây. Khi nghĩ như vậy, họ lại gặp một quả đồi khác. Họ đi bộ như vậy một hồi lâu thì nhìn thấy một ngôi làng từ đằng xa. À, vượt qua núi này thì lại có một làng khác. Cứ đi mãi, cuối cùng họ gặp một ngôi làng. Đi qua một ngôi làng lớn, họ lại leo qua một quả đồi thì gặp vài căn nhà. Hai mục sư đã đến nhà tôi vất vả như vậy. Mẹ xúc động đến nỗi không biết làm thế nào vì đợi đến dài cả cổ. Cháu ơi, mục sư lặn lội đường xa đến đây để xơi một bát cơm. Mẹ luống cuống không biết phải làm thế nào. Nhà chúng tôi tồi tàn lắm, mời mục sư vào trong phòng. Trần nhà tôi thấp lè tè đến nỗi chúng tôi không thể đứng thẳng. Trong căn nhà nghèo nàn đến nỗi phải bò ra bò vào, chúng tôi đã hết lòng dọn một bữa ăn đơn sơ. Tay mẹ quấn chỉ, tay mẹ bị nứt, không có thuốc, nên đó là cách chữa trị tạm thời để vết nứt không bị nứt ra to hơn. Mẹ đã chuẩn bị mâm cơm bằng những ngón tay như vậy. Mẹ lấy cái khăn lau đen xì lau bát rồi sấy cơm. Mục sư diễn giả cầu nguyện chúc phước vô cùng tha thiết trước mâm cơm đơn sơ có cá ngừ ở giữa. Lạy Chúa, xin ban phước cho gia đình này. Khi kết thúc chương trình bồi linh, mục sư diễn giả đã nói rất mạnh mẽ rằng hãy dâng cho Chúa điều quý giá nhất trên thế gian này. Nhưng tôi không có bình dầu quý giá nhất để dâng cho Chúa. Vì vậy, tôi cầu nguyện với Ngài. Lạy Chúa, bình dầu quý giá nhất của con là gì ạ? Xin Chúa hãy phán, xin Chúa hãy chỉ cho con. Xin Chúa giúp con nhận biết điều đó. Đúng lúc đó, thân thể của ngươi. Dạ, thân thể của con ư? Hôm đó, tôi viết lên phong bì dâng hiến. Con dâng thân thể của con cho Chúa. Nhiều nhất. Một sáng sớm nọ, mục sư quản nhiệm phủ phục trước bục giảng, cầu nguyện trong nước mắt. Lạy Chúa, tại sao mục sư quản nhiệm của hội thánh con khóc ạ? Không biết lý do, nhưng lòng tôi cũng đang khóc. Và Chủ nhật tuần đó, tôi mới biết tại sao mục sư khóc. Lúc bấy giờ, hội thánh chúng tôi thuê địa điểm để nhóm lại, nhưng sắp phải dọn đi. Nhưng hội thánh không có tiền mà cũng không có người làm. Trong tình cảnh như vậy, không một ai lo lắng cho hội thánh, nên mục sư đã đổ nước mắt cầu nguyện. Mục sư công bố chương trình cầu nguyện buổi sáng đặc biệt. Cả hội thánh bước vào một đợt cầu nguyện đặc biệt. Sau khi kết thúc chương trình cầu nguyện buổi sáng đặc biệt, mục sư kêu gọi tín đồ dâng hiến xây dựng nhà thờ. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con có thể dâng cho Ngài nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất. Mỗi buổi sáng, tôi đã cầu nguyện như vậy. Lạy Chúa, xin Chúa sử dụng con, xin Chúa làm trọn công việc của Ngài thông qua kẻ nghèo hèn này. Con không có gì, nhưng con muốn dâng cho Chúa nhiều nhất. Xin Chúa giúp con có thể dâng hiến cho Ngài nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất. Chúa ơi, nhiều nhất. Tôi rất yêu hội thánh mình đang sinh hoạt. Tôi cũng muốn trở thành một hạt giống của hội thánh. Tôi không có gì, nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi không dâng gì cho Ngài. Tôi tin rằng khi mình cầu nguyện với một niềm hy vọng, lời cầu nguyện sẽ thấu đến Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa những giọt nước mắt hy vọng của con vào bình của Chúa. Con nghèo nhưng muốn dâng cho Chúa nhiều nhất. Lạy Chúa, xin đáp lời cầu nguyện của con. Lạy Chúa, ngày hôm nay xin Chúa nhận lời cầu nguyện đầy nước mắt này của con. Từng giây phút, tôi tha thiết mong đợi sự đáp lời của Chúa. Tôi luôn thưa với Chúa như David rằng, con là kẻ nghèo hèn. Nhưng đức tin không bị bó buộc bởi sự nghèo khổ ấy. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi đức tin vượt qua sự nghèo khổ. Tôi nhận ra rằng đức tin là điều duy nhất giúp tôi vượt qua mọi hoàn cảnh. Lúc nào tôi cũng muốn chạy đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng nhà thờ ngoài thị trấn lại quá xa nhà tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đã trải lòng tôi với Chúa, bởi vì duy Chúa là niềm hy vọng và là tất cả của tôi. Khi nhìn bằng con mắt đức tin, Chúa ban cho chúng ta có thể vượt qua hoàn cảnh và khổ nạn. và dù nghịch nào ập đến cũng không sợ hãi. Khi nhìn hoàn cảnh thiếu thốn, nghèo khổ của mình, tôi thật thê lương, tội nghiệp và mất tự tin. Vì thế, điều duy nhất tôi có thể làm được đó là khóc và kêu cầu Chúa. Tôi khóc to đến nỗi cả nhà thờ lung lay. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ, Chúa ơi, con căm ghét cái nghèo. Nước mắt nước mũi tôi chảy ròng ròng. Con cũng muốn dâng cho Chúa những điều tốt như người ta. Con không muốn dâng thân thể con, nhưng con muốn dâng cho Chúa những điều tốt, những điều có giá trị. Tại sao Chúa để con đáng thương đến thế này? Chúa đã rèn luyện tôi một cách nghiêm khắc thông qua sự nghèo khó. Đồng thời, Ngài cũng giúp tôi nắm chắc năng quyền của sự cầu nguyện để có thể đắc thắng khổ nạn. Chúa phán rằng sự đáp lời cầu nguyện lớn và khó mà tôi chưa từng biết. Lời cầu nguyện có quyền năng tạo nên có từ không không. Đức Chúa Trời là đấng làm việc để những điều không có trở nên có. Dù chẳng có gì, nhưng tôi tin rằng mình là người giàu có và cầu khẩn với Chúa. Đó chính là năng quyền của lời cầu nguyện. Tri thức của thế gian thì con người có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng phước của Chúa thì con người chúng ta nhận biết bởi đức tin. Dâng cho Chúa những điều mình có, những điều mình nhìn thấy bằng mắt cũng là điều đáng quý, nhưng chẳng ai gọi đó là phép lạ. Nhưng khi lấy đức tin cầu nguyện trong hoàn cảnh không có gì, được Chúa đáp lời và dâng điều đó cho Chúa, đó chính là phép lạ. Tôi không biết Đức Chúa Trời thi hành phép lạ gì cho tôi, nhưng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đáp lời những ai cầu nguyện với Ngài. Và tôi cầu khẩn và chờ đợi thời điểm đó. Lạy Chúa là đấng ban tình yêu thương và lòng thương xót. Con tin chắc rằng Chúa sẽ làm việc thông qua con. Xin Chúa thương xót con. Xin Chúa đừng bỏ rơi con. Hy vọng của con nằm trong tay Chúa. Vì Chúa có thể làm trọn tương lai, mơ ước cho con. Lạy Chúa, xin hãy sử dụng con. Xin hãy sử dụng con làm công cụ của phép lạ Ngài. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu được chẳng có gì mà làm sao mình có thể dạn dĩ và mạnh mẽ cầu nguyện như vậy. Nhưng tôi cầu nguyện tha thiết như một người có một số tiền lớn gửi trong ngân hàng. Có thể người khác cho rằng tôi hão huyền, nhưng tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho mỗi khi môi miệng tôi kêu cầu Ngài. Và tôi hét lớn, nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất. Một ngày nọ, khi tôi cầu nguyện như vậy đã được 20 ngày, mục sư gọi tôi lại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tôi định không nói, nhưng cô cũng vừa phải thôi chứ. Trong nhà thờ có phải mình cô cầu nguyện đâu. Cô ồn ào như vậy, ai mà cầu nguyện được. Cô làm ơn cầu nguyện nhỏ hơn một chút được không? Dạ. Tôi hiểu lập trường của mục sư. Một kẻ rỗng túi như tôi mà bám lấy bục giảng mà hét to hơn cả mục sư, nhiều nhất, nhiều nhất, thì quả thật khiến mục sư không thể cầu nguyện được. Có lẽ mục sư đã nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nên đã gọi tôi lại để nhắc nhở. Nhưng khi trở về nhà, tôi lại khóc. Có phải vì mình nghèo nên mục sư mới nói với mình như vậy không? Nghĩ vậy, tôi lại càng đau lòng, càng buồn. Lạy Chúa, tại sao mục sư lại có thể nói với con như vậy? Tôi thức suốt đêm, và ngày hôm sau tôi cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho con. Nếu Chúa ban phước cho con sẽ bày tỏ với nhiều người rằng Chúa là đấng hằng sống. Con muốn dặn dĩ nhìn xem Chúa mà bước đi. Lạy Chúa, xin Chúa đáp lời con. Xin Chúa bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của con. Lạy Chúa, xin Chúa đáp lời cầu nguyện của con. Mỗi sáng, tôi lớn tiếng kêu cầu Chúa đến nỗi đánh sập bức tường than khóc. Lúc đó, lời khẩn cầu đó đã khiến tất cả tín đồ trong hội thánh giơ hai tay hai chân. Lời ngợi khen thành nước mắt tuôn chảy trên má nóng bỏng. Tôi kêu cầu Chúa. Lúc đó, tôi nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Con gái yêu dấu của ta đã nghe lời cầu nguyện của con. Ta đã tiếp nhận những giọt nước mắt của con. Ôi lạy Chúa, tôi cảm kích vô cùng. Ta yêu con. Thật, Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và ban sự bình an, niềm vui cho lòng tôi. Ngài ban cho tôi niềm tin rằng Ngài ở cùng tôi. Người khác không thể biết độ sâu của tình yêu thương trong lòng tôi dành cho Chúa. họ càng chê bai, tình yêu thương ấy lại càng trở nên sợi dây mạnh mẽ hơn để ràng buộc tôi vào Ngài. Khi tôi gặp khổ nạn, Chúa đã khóc vì tôi. Khi tôi ở trong vòng tay của Chúa, Đấng khóc cùng tôi được hưởng bình an, sự an ủi và được tiếp sức. Bởi đó, tôi đã mạnh mẽ chạy trên đường đời. Hãy làm vững mạnh đức tin ngươi, Chúa sẽ gìn giữ ngươi. Trong đêm tối, Ngài sẽ hướng dẫn ngươi bằng ánh sáng của Ngài. Khi ngợi khen và cầu nguyện, niềm vui trong lòng tôi tuôn trào. Suốt cả ngày, dù phải hít bụi để làm thuê cho nhà người ta, miệng tôi lúc nào cũng ca ngợi Chúa. Suốt đêm tôi vật lộn với sách vở, nhưng ánh mắt tôi luôn tràn ngập tình yêu thương hướng về Ngài. Không ngày nào tôi không thưa với Chúa: chỉ có Chúa là con đủ rồi, chỉ cần có Chúa là con hạnh phúc rồi. Nhiều người chế nhạo lời cầu nguyện của tôi, nhưng tôi nắm chắc sự cảm động mà Chúa ban cho và không tuyệt vọng, vì tôi tin chắc rằng Ngài sẽ làm thành điều tôi cầu xin. Thời điểm của Chúa. Lạy Chúa, mình tin điều gì mà cầu nguyện như vậy đến giờ này? Lạy Chúa, con có thể làm điều gì cho Ngài? Thời gian trôi qua, đức tin dạn dĩ của tôi trở nên nguội lạnh dần. Đức Chúa Trời đã quăng tôi vào nỗi tuyệt vọng, vào đáy vực sâu. Trong vực sâu đó, tôi nghĩ: một đứa như mình thì làm được cái gì? Từ trước đến giờ, mình đã tin gì mà lăng xăng nhắng nhít thế chứ? Mày thấy Đức Chúa Trời bao giờ chưa? Những đứa như mày thì không làm được điều gì đâu. Mày vô học mà cũng chẳng có tiền bạc của cải gì. Lúc đó tôi không biết rằng suy nghĩ một đứa như mày là điều ma quỷ gieo vào lòng tôi. Ma quỷ đã tấn công lòng tự trọng của tôi bằng cách đó. Suy nghĩ theo lý trí, điều ma quỷ nói là đúng 100%. Ma quỷ đã nhấn chìm tôi xuống vực sâu như vậy và tôi cảm thấy bất lực. Giờ đây mình chẳng làm được điều gì cả. Tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ. Tôi khóc đến nỗi không còn sức lực để bước chân về nhà. Con đường mỗi ngày tôi đi sao hôm nay lại xa thẳm như thế này? Tôi bắt đầu tự tranh chiến với chính mình, còn Satan thì liên tục tấn công tôi. Lúc đó Chúa giúp tôi nhận ra một chân lý: con không cần tuyệt vọng, hãy giao phó mọi điều cho Đức Chúa Trời. Con không biết đâu, xin Chúa hướng dẫn con. Xin Chúa hướng dẫn để con có thể dâng hiến cho Chúa nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất. Miệng tôi nói, rồi tôi tự bày công việc ra rồi giao trách nhiệm cho Chúa. Bên ngoài nhà thờ, bình minh đang ló dạng và một ngày mới đang đến. Tôi đi được khoảng 10 bước thì bỗng nhiên chân tôi không bước nổi nữa. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một tia sáng cắt ngang bầu trời. Từ phía cuối chân trời, một tia sáng mờ mờ cắt lên. Tôi không phân biệt được đó là thực hay ảo. Và ở cuối tia sáng ấy, tôi thấy ánh mắt của Chúa Giê-xu đang nhìn tôi. Ngay lập tức, tôi quỳ gối xuống kêu cầu Chúa: lạy Chúa, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con, xin lắng nghe ước nguyện của con. Khi đó, lửa từ trời ngự trong lòng tôi, lưỡi tôi rời rạc và tôi bắt đầu nói tiếng lạ. Được trải nghiệm thánh linh, cả người tôi nóng lên. Những từ ngữ mà tôi chưa từng nghe thoát ra khỏi miệng tôi. Lần đầu tiên sinh ra, tôi nói tiếng lạ. Người tôi run rẩy, tôi bắt đầu kêu cầu Chúa. Sau khi trải nghiệm Đức Thánh Linh, tôi đi như chạy về nhà, không cảm nhận được là chân mình đặt trên mặt đất. Buổi chiều ngày hôm đó, Đức Chúa Trời đã thi hành một trong những phép lạ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Cô Bác Sune có nhà không? Tôi ngó ra ngoài thì thấy một ông cụ khoảng 60 đang đứng ngoài sân. Cháu là Bác Sune đây ạ. Sáng nay, trên đường đi cầu nguyện buổi sáng về nhà, tôi đọc báo và rất cảm động bởi bài báo của cô. Vì vậy, tôi đã trực tiếp đến đây để gặp cô. Dạ, đọc bài báo của cháu ạ. Tôi lúng túng, ông cụ đưa cho tôi tờ báo đang cầm trong tay. Bài báo của tôi được đăng trên báo Teku. 2 tháng trước, tôi có gửi bài và ông cụ nói rằng đã đọc bài báo đó của tôi. Trong số những trại viên ở trong tù, có nhiều người không có gia đình, thậm chí có gia đình nhưng bị ruồng bỏ. Hoàn cảnh của họ rất đáng thương, nhưng tôi không có tiền để mua cho họ dù chỉ một bộ quần áo giữ nhiệt. Lạy Chúa, có nhiều người cần được chia sẻ tình yêu thương như vậy, mà tại sao Chúa lại khiến con nghèo khổ thế này? con phải giúp đỡ họ bằng cách nào. Tôi vừa khóc vừa cầu nguyện và sự cảm động tràn ngập lòng tôi. Nếu hoàn cảnh của họ được đăng lên báo thì ai đó có thể sẽ đọc bài báo này và giúp đỡ họ. Với hy vọng mơ hồ, tôi cảm động và viết một bài báo. Sau khi viết xong, tôi đặt tay cầu nguyện. Xin Chúa giúp bài viết này không bị ném vào thùng rác, nhưng được đăng báo để nhiều người đọc được. Trước khi gửi bài cho tòa soạn, tôi cũng cầu nguyện. Và mỗi ngày tôi để ý xem bài báo đã được đăng chưa. Tôi đợi một ngày, hai ngày, rồi một tuần, nhưng vẫn chưa được đăng. Khác với Nguyệt San, Nhật báo hiếm khi đăng các bức thư cũ. Sau khi gửi bài, nếu tòa soạn không được đăng, thì họ thường vứt vào thùng rác ngay. Mỗi buổi sáng, tôi kiêng ăn cầu nguyện và chờ đợi nửa tháng, rồi một tháng mà vẫn chưa được đăng, nên tôi bỏ cuộc. Vào khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu cầu nguyện đặc biệt tại nhà thờ, quên bẵng việc này đi, và mỗi sáng chỉ nắm lấy nhiều nhất mà cầu khẩn. Nhưng giờ đây, 2 tháng sau khi gửi đi, không ngờ bài viết kêu gọi mọi người bày tỏ sự quan tâm và giúp đỡ những trại viên trong tù đang trải qua mùa đông giá rét lại được đăng báo. Đức Chúa Trời không vội vã, nhưng Ngài làm thành mọi việc đúng thời điểm. Ông cụ nói rất cảm động khi đọc bài viết của tôi. Hãy cho tôi biết số tiền cô cần để mua những thứ cần thiết cho các tù nhân trong trại giam. Sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ, nên tôi không thể tính cần khoảng bao nhiêu. Nhưng lúc đó, miệng tôi buột ra một câu hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ nan đề của cháu không phải là những tù nhân nữa. Nan đề của cháu bây giờ là việc xây nhà thờ cơ ạ. Thế à? Cháu là người nghèo nhất trong hội thánh, nhưng hiện tại hội thánh cháu đang gặp khó khăn vì phải chuyển địa điểm. Cháu rất nghèo nên không có gì dâng cho Chúa. Nhưng cháu đang cầu nguyện là muốn dâng cho Chúa nhiều nhất. Đức Chúa Trời đã cảm động cháu rằng hãy dâng nhiều nhất bằng lời cầu nguyện. Tôi khản cổ không nói được nữa. Xin hãy giúp đỡ cháu. Xin hãy giúp đỡ hội thánh cháu. Đó là ước nguyện của cháu ạ. Giúp đỡ cháu ông nhé. Trong khi nói, người tôi run rẩy. Tôi cảm nhận một cách lạ lùng là điều bấy lâu tôi mơ ước sắp thành hiện thực. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã đáp lời cầu nguyện của con. Nghe tôi nói xong, ông cụ nói rằng ngược lại chính lời cầu nguyện của mình được Chúa nhậm và làm chứng lại về cuộc đời mình. Ông cụ kể rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho mình rất nhiều, nhưng bị phá sản. Trong một sớm một chiều, ông cụ mất sạch tài sản. Ông cụ phải ở nhà thuê, ôm một đống nợ mà trả suốt đời cũng không hết. Trước đó, con cái của ông cụ toàn có tài xế riêng đưa đón, nay không có tiền đi xe buýt nên phải đi bộ đến trường. Cho đến thời điểm đó, ông cụ nghĩ rằng việc tích góp tài sản, xây nhà cửa và tòa nhà cao tầng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ông đã không dâng gì cho Chúa. Nhưng qua sự việc đó, ông cụ nhận biết tất cả mọi ân phúc đều đến từ Đức Chúa Trời. Và trong những ngày tháng sung túc, trước mặt Chúa, ông chỉ là một kẻ nghèo khổ. Sau khi đánh mất tất cả, ông mới ăn năn, thống hối vì nhận ra rằng Chúa là đấng ban cho, đồng thời cũng là đấng cất đi mọi thứ đó. Trong suốt 3 năm, ông đã dâng của lễ cho Chúa bằng sự cầu nguyện, và Đức Chúa Trời đã hồi phục phước hạnh mà trước đây ông đã đánh mất. Giờ đây, nếu Đức Chúa Trời ban cho 1, ông dâng 2, ông giúp đỡ xây dựng nhà thờ ở nông thôn, đi tiên phong trong công tác truyền giáo, công việc mà Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất. Và Đức Chúa Trời lại ban phước lớn hơn trước đây. Đến nay, ông xây dựng nhiều nhà thờ và giúp đỡ nhiều giáo sĩ. Ông cũng đang cố gắng trong công tác truyền giáo trong nước. Khóe mắt đỏ hoe, ông cụ đã làm chứng về cuộc đời mình mặc dù gặp tôi lần đầu tiên. Bây giờ, bước vào tuổi trung niên, tôi mới cảm nhận được tấm lòng của Chúa. Cháu quả là có đức tin đáng quý, mặc dù hoàn cảnh của cháu khó khăn đến như vậy. Tôi tin rằng đây là cuộc gặp gỡ được Chúa hướng dẫn. Cháu cần bao nhiêu tiền? Dạ, cháu cũng không biết cần bao nhiêu tiền ạ. Cháu chỉ cầu nguyện xin Chúa giúp cháu có thể dâng cho Ngài nhiều nhất thôi ạ. Ông cụ cười rồi gật đầu. Trước khi đi, ông hỏi. Tôi rút 1 ngân phiếu nhé. Dạ không ạ, ông hãy cho cháu tiền 10.000 won màu xanh ạ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, ngân phiếu là cái gì nhỉ? Ông cụ đi ra thị trấn, nghĩ đến hiện thực không thể nào tin nổi, tôi đứng ngơ ngẩn trước sân suốt mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ sau, ông cụ vừa thở vừa bước vào sân, và rồi ông đưa cho tôi một bọc gì đó. Tiền đây cháu. Tôi ngạc nhiên hỏi, thưa ông, cái gì thế ạ? Cháu bảo cần tiền 10.000 won màu xanh, nên tôi đã rút tất cả bằng tiền mặt. Dạ, tất cả chỗ này là tiền ạ. Mở bọc ông cụ đưa cho, bên trong toàn những cọc tiền mệnh giá 10.000 won màu xanh. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Tôi phát hoảng. Cháu chưa mượn ông số tiền lớn như vậy bao giờ, cháu không trả nợ được đâu ạ. Hai tay tôi run run. Cháu không cần trả đâu, Chúa sẽ trả cho tôi. Ông cụ hiền từ nói. Lần đầu tiên tôi gặp một người giàu có tốt bụng như vậy. Vậy có nghĩa là ông cho cháu luôn chứ ạ? Chúa phán với tôi như thế mà. Cảm ơn ông ạ, cháu rất biết ơn ông. Cháu sẽ ghi nhớ ân huệ này suốt đời. Tôi không nhớ làm sao mình có thể ôm số tiền đó đến nhà thờ. Lạy Chúa, nếu đây là giấc mơ thì con phải làm thế nào ạ? Chúa ơi, đây không phải là giấc mơ chứ ạ. Ước nguyện của tôi là được dâng hiến thỏa thích, và Đức Chúa Trời đã lắng nghe ước nguyện của tôi. Hiếu thảo bằng lời cầu nguyện, hiếu thảo bằng đức tin. Mục sư ơi, mục sư ơi. Tôi gõ cửa tư thất mục sư, lòng dũng cảm và tự tin dâng trào. Hình ảnh của những ngày tôi treo bó rau rừng trước cửa nhà mục sư rồi lặng lẽ quay gót bỗng hiện ra như những thước phim. Từ bên trong, giọng nói trầm trầm của mục sư vọng ra. Ai đây? Vì muốn nhanh chóng cho mục sư thấy cọc tiền lớn, tôi hấp ta hấp tấp. Có lẽ vì đột nhiên có một số tiền quá lớn như vậy nên tôi chưa quen, không biết phải làm sao. Một bên chân đã bước vào trong nhà mục sư. Tôi vội vã đến nỗi đi cả một chiếc dép vào trong nhà. Việc gì thế? Chúa đã ban cho cháu cái này ạ. Mục sư ngơ ngác. Sau khi mở gói, nhìn thấy những cọc tiền màu xanh, mục sư hết sức ngạc nhiên. Rồi mục sư cầu nguyện ăn năn ngay tại chỗ. Lạy Chúa, con đã sai rồi. Con đã phạm lỗi với Ngài. Mục sư khóc. Hội thánh của Đức Chúa Trời không nằm trong suy nghĩ của con người, nhưng nằm trong chương trình của Ngài. Lạy Chúa, con sai rồi. Con lo lắng theo cái nhìn của con người, thay vì trông đợi duy Chúa. Xin Ngài tha thứ cho con. Con đã thấy Chúa làm việc thông qua cô bé nghèo khó này. Mục sư đã đặt tay trên số tiền Chúa ban, tha thiết cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đã đáp lời cầu nguyện trong nước mắt của con gái Ngài rằng muốn dâng hiến cho Chúa nhiều nhất. Xin Chúa ban phước cho đức tin này. Đức Chúa Trời đã sử dụng tôi, một người nghèo khó nhất, thay vì một người giàu có. Chúa là chủ nhân của hội thánh. Chúa không hề dừng lại công việc của Ngài. Chúng ta phải nhận biết chương trình lạ lùng của Ngài thông qua thậm chí cả những cây gậy khô và khiêm tốn đến trước mặt Ngài. Muốn trở thành người giàu có không phải là điều xấu, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải mong muốn trở thành người giàu có nhân lành vì Đức Chúa Trời. Chúng ta phải mong muốn trở thành người nhà giàu cứu vớt sự sống. Chúng ta phải trở thành người nhà giàu đích thực, sống một cuộc đời đẹp, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh khó khăn, thiếu thốn hơn mình. Ước ao quý vị sẽ là những người giàu có chất chứa của cải ở trên trời mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Điều quan trọng nhất trước mặt Đức Chúa Trời không phải là nhiều hay ít mà là tấm lòng chân thật. Vì sao Đức Chúa Trời ban phước cho hai đồng bạc của người đàn bà hóa và rủa xả số tiền bán đất mà Anania và Sapphira đã dâng? Bởi vì Đức Chúa Trời nhìn xem tấm lòng chân thật. Sự chân thật mới chính là sự ân phúc lớn nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban phước cho những tấm lòng chân thật. Đức tin cũng phải chân thật. Lời cầu nguyện cũng phải chân thật. Sự phục vụ cũng phải chân thật. Lễ vật cũng phải chân thật. Những thứ mang tính hình thức không hề có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Suy nghĩ của Đức Chúa Trời khác với suy nghĩ của con người. Nếu suy nghĩ theo quan điểm của con người thì người nghèo không thể làm gì được. Nhưng không hẳn như vậy, bởi vì đức tin là toàn bộ những gì chúng ta dâng lên cho Chúa. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ gây dựng hội thánh. Lời cầu nguyện bởi đức tin tạo nên phép lạ. Càng nghèo, chúng ta lại càng phải đứng lên bởi đức tin. Càng nghèo, chúng ta lại càng phải quỳ gối trước mặt Chúa. Nếu chúng ta làm việc thì chỉ mình chúng ta làm việc mà thôi. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ làm việc. Trong hội thánh của Chúa, hiếu thảo cũng được bày tỏ bằng tiền bạc, nhưng cũng bằng lời cầu nguyện và đức tin. Dù giàu có đến đâu đi nữa mà thiếu đức tin thì người đó cũng chỉ là một kẻ nghèo nàn trước mặt Chúa. Bởi vì người đó giàu có nhưng không thể dâng cho Ngài. Nhưng dù là một người nghèo khó nhưng nếu đức tin vững vàng thì đó là một người giàu có trước mặt Chúa. Người giàu có trước mặt Chúa cảm tạ Chúa từ những điều nhỏ bé đơn sơ và vui mừng dâng hiến cho Ngài. Người đó sẽ sống một đời sống ban cho và phục vụ. Như vậy, con người của đức tin thì biết niềm hạnh phúc trong sự phục vụ, dâng hiến, truyền giáo và đồng thời thực hành điều đó. Không ai ngu dại và nghèo khổ hơn kẻ chỉ biết tích góp tiền bạc và sử dụng tiền bạc đó cho riêng mình. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp quý vị khiêm nhường trước mặt Chúa và thông qua quý vị, những việc lớn lao của Chúa được thực hiện. Hãy cầu nguyện để Chúa sử dụng quý vị làm những công cụ tốt lành của Ngài. Nước mắt là sự khởi đầu của những công việc lớn lao. Nước mắt là sự chúc phước ư? Có thể ai đó nghĩ rằng đây chỉ là một lời diễn thuyết thái quá. Tôi hiểu suy nghĩ đó của họ, bởi vì có nhiều người thành công trên thế gian này có vẻ như không phải đổ nhiều nước mắt. Người nghèo có thể suy nghĩ rằng nếu có nhiều tiền, suốt đời họ sẽ không phải khóc. Những người thấp cổ bé họng thì nghĩ rằng chỉ cần có quyền lực họ sẽ không phải khóc. Nhưng có những người mà sở hữu được tất cả mọi người đến nỗi người khác phải ghen tị nhưng vẫn không hạnh phúc. Trong lòng tôi có nước mắt, đó là những giọt nước mắt của tình yêu thương dành cho Chúa. Tình yêu thương của tôi tha thiết đến nỗi chảy xuống thành những giọt nước mắt. Lạy Chúa, tại sao cuộc đời con lại phải nhìn xem Chúa bằng đức tin như thế này thôi? Con muốn dâng hiến cho Chúa nhiều như người ta. Con ghét chính bản thân con vì không có gì để dâng cho Chúa ngoài nước mắt nghèo khổ, đáng thương và vô dụng. Khi tôi phủ phục trước Chúa mà khóc, từng giọt nước mắt của Chúa rớt trên tim tôi. Trong các vua nhị đoạn 20, khi vua Ê-xê-chia lâm bệnh nặng sắp chết, ông đã phủ phục trước mặt Chúa mà kêu cầu Ngài. Những giọt nước mắt của tôi chỉ là những giọt nước mắt của một kẻ yếu đuối, nhưng những giọt nước mắt dâng lên Chúa tạo nên những việc lớn lao. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Ê-xê-chia, chẳng phải Đức Chúa Trời đã đáp lời như sau sao? Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi. Các vua nhị đoạn 20 câu 5. Mỗi khi đọc câu kinh thánh này, tôi lại rớt nước mắt vì cảm động, bởi tôi cảm nhận đó cũng chính là lời Chúa phán với tôi. Lời cầu nguyện thì dài, nhưng sự đáp lời thì ngắn. Sự khổ nạn thì dài, nhưng phép lạ thì xảy ra trong tích tắc. Sự khổ nạn thì ngắn, nhưng sự vinh hiển thì còn lại đời đời. Nếu là con người của đức tin, chúng ta đừng kêu ca về sự khổ nạn, điều sẽ xảy ra trong chốc lát. Nhưng hãy trông đợi sự vinh hiển đời đời và đắc thắng bởi đức tin. Các anh hùng đức tin trong Kinh Thánh có một điểm chung là họ đã bền lòng chịu khổ và đắc thắng bởi đức tin. Không có phước hạnh dành cho những người không chịu khổ. Tôi đã viết một câu như sau trước bàn đọc sách trong phòng của mình. Nhẫn nại ắt sẽ thành công. Tôi đã luôn khắc ghi trong lòng rằng nếu chịu đựng thì nhất định điều mình trông đợi sẽ thành hiện thực. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Mác đoạn 4 câu 37. Con thuyền mà Chúa và các môn đồ gặp bão trên biển Galilê, gió thổi mạnh đến nỗi con thuyền sắp bị lật đến nơi. Lúc đó Chúa đang ngủ rất say. Các môn đồ vừa múc nước đổ ra ngoài thuyền, vừa tìm cách ứng phó với cơn gió, nhưng họ không thể giải quyết được nan đề. Biết không còn cách nào khác, họ đánh thức Chúa. Đây chính là bí mật trong cuộc đời. Cuộc đời là cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta không được sống theo ý mình, bởi vì chúng ta là những người thuộc về Chúa. Duy Chúa có quyền năng có thể khiến những cơn bão tố của cuộc đời chúng ta yên lặng. Hãy êm đi, lặng đi, gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Mác đoạn 4 câu 39. Quyền năng của Chúa vượt quá sự tưởng tượng của con người chúng ta. Đừng cố gắng vùng vẫy một mình trong cuộc đời, nhưng hãy dựa nương nơi cánh tay quyền năng của Chúa và bước đi với Ngài. Đó chính là bí mật lớn và lạ lùng trong cuộc đời. Nhiều người cố gắng hết sức lực của con người để tự giải quyết những nan đề của bản thân. Nhưng càng như vậy, vấn đề càng không được giải quyết, ngược lại càng trở nên rối rắm hơn. Làm sao con người có thể ngăn trở những trận bão tố ập đến? Lúc này, cách giải quyết duy nhất của chúng ta là kêu cầu danh Chúa. Chỉ cần đánh thức Chúa, Ngài sẽ khiến cơn bão tố trong cuộc đời của chúng ta trở nên yên lặng. Điều gì là tội lỗi? Không cầu nguyện là tội lỗi. Điều gì là kiêu ngạo? Không cầu nguyện nhưng cố gắng sống bằng sức lực của mình là kiêu ngạo. Người không cầu nguyện suy nghĩ như sau: không có Chúa, mình vẫn có thể làm bằng sức của mình. Mình vẫn còn tự xoay sở được, cứ cố gắng hết sức xem sao. Nhưng tin cậy sức lực của bản thân chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Có phải kiệt sức con người mới nhận ra điều này? Tin Chúa khi chưa kiệt sức là một ơn phước. Chúa đã phán gì với Thô-ma, người đã tuyên bố rằng phải giờ thấy Chúa thì mới tin? Chúa phán rằng kẻ không thấy mà tin thì có phước hơn. Người kinh nghiệm quyền năng của Chúa, đấng giúp mình nhận biết chân lý mà không bị nhấn chìm xuống đáy sâu của cuộc đời, không phải dùng tay để kiểm tra đáy của cuộc đời, là người có phước hơn. Cơn giông tố của cuộc đời mỗi người mỗi khác. Giông tố trong công việc làm ăn, giông tố trong công sở, giông tố về vật chất, giông tố trong mối quan hệ đối nhân xử thế. Thậm chí, đôi khi giông tố trong mối quan hệ vợ chồng, giông tố về con cái. Những cơn giông tố trong cuộc đời, thập tự giá của sự khổ nạn, những nan đề cầu nguyện trong nước mắt của mỗi người thì khác nhau. Nhưng tất cả chúng có một điểm chung. Đó là con người chúng ta không thể đánh tan những cơn giông tố đó bằng sức lực của mình. Hãy đánh thức Chúa đang ngủ say trong cuộc đời của chúng ta để Ngài đứng giữa những nan đề đó. Và hãy để Chúa làm việc. Vậy thì đánh thức Chúa để Ngài làm việc bằng cách nào? Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa làm việc trong chúng ta. Khi chúng ta vâng phục lời Chúa, khiêm cung quỳ gối trước mặt Ngài, Chúa sẽ làm việc cho chúng ta trong chính ngày hôm nay. Giống khi bà quá thành Nain quỳ gối cầu nguyện, phép lạ từ trời đã xảy ra, con trai đã chết của bà đã ngồi bật dậy. Đây chính là ơn phước của những giọt nước mắt, sự cao cả của những giọt nước mắt. Ơn phước của Đức Chúa Trời tùy thuộc vào đầu gối cầu nguyện trong nước mắt. Vì vậy, lời cầu nguyện dâng lên Chúa trong nước mắt của chúng ta là điều không thể mua bằng tiền bạc. Trong lời cầu nguyện bằng nước mắt có sức mạnh lớn lao. Lời cầu nguyện trong nước mắt biến đổi tương lai của con cháu chúng ta. Đừng quên rằng, sự chúc phước chọn cuộc đời của con cái phụ thuộc vào đầu gối cầu nguyện của cha mẹ. Đừng nuôi dạy con cái bằng tiền bạc. Đừng nuôi dạy con cái trong sự bảo bọc thái quá. Đừng nuôi dạy con cái bằng suy nghĩ của mình. Nhưng hãy nuôi dạy con cái bằng đầu gối cầu nguyện. Nếu cha mẹ quỳ gối cầu nguyện cho con cái, Đức Chúa Trời sẽ nuôi nấng chúng. Vì vậy, chúng ta phải là những người cha, người mẹ quỳ gối cầu nguyện trước tiên. Thời thanh xuân của tôi tại Trong Sông, miền quê được bao quanh bởi bốn bề núi non như bức bình phong, đã trải qua với nhiều nỗi nhọc nhằn. Cuốc khoai lang thuê cho nhà người ta, mót thóc, cắt cỏ cho bò, nấu cám cho bò, ăn ngô và khoai tây luộc thay cơm. Cứ đến mùa xuân, tôi lại đi hái rau rừng. Ngồi bên suối, tôi chấm dưa chuột và ớt xanh với tương ăn cùng với cơm nguội ngon lành như mật ong, gửi phá lên khi nhìn những chú tôm càng đi giật lùi trên bờ ruộng. Mỗi mùa hè, khói hương muỗi đốt ở ngoài sân lại bay nghi ngút lên tận trời. Đêm đến, tôi cùng lũ bạn cùng trang lứa lại bơi ngoài suối hoặc múc nước giếng về rửa bát. Suốt mùa hè, tôi phải tranh thủ phơi ớt đỏ, còn đến mùa cấy, tôi phải dầm mưa cấy lúa suốt cả ngày. Từ mùa xuân đến mùa thu, không chút người nghỉ, tôi đi khắp các ngọn núi sườn đồi để hái rau dại, dương xỉ. Mùa hè thì đào cây cát cánh rừng hoặc các dược thảo mang ra chợ bán. Cứ đến mùa thu thì bận rộn phơi phóng, thu gom thóc lúa, dùng rơm buộc những mẹ cải thảo đang chắc dần. Khi đi làm cùng bà cụ trong làng, tôi thường say mê nghe câu chuyện bà kể. Ngày xưa, hàng đêm dân làng nghe tiếng hổ gầm trên ngọn núi này. Mỗi khi nghe kể rằng chó sói tha những đứa trẻ con trong làng đi, người tôi co rúm lại. Bà kể lại rằng có một cô con gái nhà nọ không lấy chồng, chết đi thành ma. Cứ đêm đến là xuống làng đứng khóc trước cổng nhà chàng trai mà cô ta yêu. Có thật thế không ạ? Thật chứ. Tôi mở mắt tròn xoe nhìn lên trời. chương 5. Nếu chỉ làm như người khác